từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 84, ý nghĩa thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun gật đầu, trở thành sub vocal một đồng nghĩa với việc anh sẽ có nhiều lời hơn để hát. Hầu hết những câu anh thích đều nằm ở phần này. Chúng ta tập lại nhé, Yuri hỏi. Cả nhóm đang định đứng dậy thì Jun lên tiếng. Hãy nhớ rằng tôi không phải là người duy nhất hát bài hát này. Anh nói, đồng đội của anh nhìn anh trước khi ngồi xuống. Bị thu hút bởi lời nói. Ý anh là gì? Anh trai, Jisung hỏi. Bài hát này, Jun bắt đầu. Các cậu nghĩ khía cạnh quan trọng nhất của nó là gì? Một vũ đạo hay hơn. Leo nói, giọng hát ấn tượng. Yuri khen ngợi, rét gái gái sau gáy. Có lẽ cảm xúc, chính xác, Jun nói, đó là một bài hát được xây dựng dựa trên cảm xúc và tôi tin rằng đó là điều Hoan muốn nói với chúng ta khi anh ấy chỉ trích màn trình diễn. Jisung thở dài, thật khó để hiểu được chàng trai nghĩ gì, nhất là khi em còn chưa yêu. Yuri cười khúc khích, xoa đầu Jisung, tôi đồng ý, anh nói. Hơn nữa, cho dù trước đây chúng ta đã từng yêu, nhưng chúng ta cũng chưa từng trải qua loại tình yêu đó, tình yêu dối trá. Jun cau mày, cậu nghĩ bài hát này có ý nghĩa gì? Jun nghĩ điều đó khá hiển nhiên nhưng có vẻ như những đứa trẻ này thực sự không biết bài hát đó có ý nghĩa gì. Thật khó hiểu, Lin Chư trả lời, chàng trai đang mâu thuẫn với chính mình. Tại sao anh ta lại nói dối người con gái mình yêu? Và tại sao anh ta cứ bảo cô ấy rời đi để rồi cuối cùng lại hối hận? Tôi nghĩ chàng trai không yêu cô gái đủ đậm sâu. Yuri nói, nhưng thành thật mà nói, ai đã từng có kiểu tình yêu đó chưa? Nó giống như bước ra từ một bộ phim vậy. Anh cười khúc khích, còn bạn thì sao? Jun hỏi Z nhún vai, có vẻ hơi thất vọng. Tôi không biết, tôi đoán vậy. Có vẻ như bài hát đang dạy mọi người trở nên trung thực hơn trong các mối quan hệ của họ. Cả nhóm gật đầu đồng ý và một chút thất vọng. Rõ ràng là họ cảm thấy mất kết nối với chiều sâu cảm xúc của bài hát. Điều này phản ánh qua màn trình diễn cách đây không lâu. Khi họ thảo luận, một bóng đen thoáng qua trong mắt Jun. Một ký ức xa xôi hiện về. Anh do dự một lúc nhưng cuối cùng kết luận rằng sẽ tốt hơn cho cả đội nếu anh chia sẻ những gì mình đang nghĩ. Vậy hãy để nói cho các cậu ý nghĩa thực sự của bài hát. Jun nói, đồng đội quay sang anh. Chú ý lắng nghe, tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đã từng có những khoảnh khắc phải khoác lên mình một bộ mặt dũng cảm. Nơi chúng ta tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn ngay cả khi mọi thứ đang tan vỡ. Sự im lặng bao trùm, lời nói nặng nề của Jun lơ lửng trong không khí. Bài hát chúng ta phải thực hiện. I love you, Lip, I John, T love you, John, T Lip, không chỉ nói về tình yêu lãng mạn. Jun nhớ tới khuôn mặt ngây thơ của Mây Linh. Ôi, anh nhớ con bé làm sao? Nếu anh biết họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài thì đáng lẽ Jun phải mua cho cô tấm vé xem hòa nhạc đó. Bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm là hối hận. Jun thở dài tiếp tục. Đó là loại tình yêu mà bạn giữ vững hy vọng. Nơi bạn giả vờ rằng mình ổn vì đó là cách duy nhất để tiếp tục tiến về phía trước. Anh ấy liếc nhìn xung quanh. Những cảm xúc lẫn lộn hiện ra trên gương mặt mọi người. Anh ấy đưa ra một ví dụ mà tất cả họ đều có thể liên tưởng đến. Giống như cuộc sống của một thực tập sinh, mọi thứ đều bấp bênh. Chúng ta không biết khi nào bản thân sẽ ra mắt. Anh cười cay đắng. Chúng ta không biết liệu mình có được ra mắt hay không. Nhưng bản thân vẫn tự nhủ rằng mình ổn vì đây là ước mơ của mình. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều cho giấc mơ này. Anh liếc nhìn Lâm Chí, nét mặt thoáng qua sợi tơ hối hận. Không chỉ vậy, Jun tiếp tục. Người thân của các cậu cũng đã đầu tư rất nhiều vào giấc mơ này. Và dù chúng ta cố gắng phủ nhận nó, tôi chắc chắn rằng họ đang mong đợi điều gì đó. bất cứ điều gì để chúng ta có thể hoàn thành nó. Vì vậy, khi họ gọi, chúng ta nói với họ rằng chúng ta ổn. Ngay cả khi chúng ta đang đấu tranh bên trong, tôi ổn, nhưng tôi thì không, tôi yêu bạn, hãy rời đi. Lời nói của Jun khiến đồng đội của im lặng. Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi trạng thái mớ cảm xúc hỗn độn để quan sát khuôn mặt của mọi người. Âm thanh nghẹt mũi, anh ngạc nhiên khi Jisung đột nhiên rơi nước mắt, nhìn anh với đôi mắt mở to. Điều đó thật đẹp, anh à, bây giờ em nghĩ em hiểu được rồi. Yuri cũng đẫm lệ, tuy nhiên, anh nhanh chóng chớp mắt kìm nén. Ừ, anh nhẹ nhàng nói. Bây giờ tôi hiểu rồi. Leo nuốt nghẹn trong cổ họng trước khi gật đầu. Tôi đoán là tôi đã nhầm. Lâm Chí nhanh chóng nói. Z có vẻ vẫn đang chìm đắm trong mơ hồ nên để anh ấy yên một lúc. Sau đó, Jun đứng dậy và vỗ tay. Bây giờ hãy ổn định lại cảm xúc. Bắt đầu luyện tập thôi. Khi họ luyện tập bài hát với những góc nhìn mới mẻ, mỗi nốt nhạc dường như mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Jun gật đầu đồng tình. Hiệu suất đã tốt hơn gấp trăm lần so với những gì họ đã thể hiện trước đó. Bằng cách nào đó, nó đã tạo ra hiệu ứng domino khi ba biên đạo tụ tập lại với nhau, thảo luận về quy trình và cách làm cho vũ đạo gắn kết hơn. Họ đơn giản hóa điệu nhảy nhưng bằng cách nào đó lại ấn tượng tượng hơn. Chuyển động của họ dường như trôi chảy một cách liền mạch. Mọi thành viên đều thể hiện cảm xúc của bài hát thông qua từng cử động. Mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy. Năng lượng trong phòng sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Z nói, mọi người làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau cùng lúc ở đây. Ôi! Cuối cùng cũng xong, Lâm M.R.N.R. duỗi người, tôi đói quá. Sau đó, các thành viên trong nhóm lần lượt rời đi. Tuy nhiên, Jun không thể rũ bỏ được cảm giác không phải mọi chuyện đều ổn. Anh quay lại nhìn Z, người vẫn đang ngồi trên sàn, có vẻ đang trầm ngâm. Jun hắng giọng, cậu ổn chứ? Anh thản nhiên hỏi, Z quay sang anh, ngạc nhiên. Sau đó, anh ấy gật đầu, ừ, mọi thứ đều ổn. Cách chương.